Bất diệt Long Đế, chương 2258, Thạch trưởng lão xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một đám người đều chạy trốn. Bởi vì các nàng đều rất rõ ràng chiến lực không đủ. Đối đầu quỷ hỏa vương các nàng đều phải chết. Lưu lại đối với thạch trưởng lão là liên lụy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cũng không có để lại. Hắn nhìn liếc qua một chút dò xét thoáng cái quỷ hỏa vương về sau liền chạy. Một đạo khí tức âm lãnh từ đằng xa thiên hà bên trong lan tràn ra. Thiên hà phía dưới bay ra một đoàn màu trắng hỏa diễm. Tuy là hỏa diễm lại làm cho người cảm giác âm lãnh. Không thể không nói quỷ hỏa vương rất quỷ dị. Quỷ hỏa vương không phải một đoàn hỏa diễm, mà là một cái hình người quái thú. Hình thể giống như là một cái chu nho người. Thân thể hơi mờ, bởi vì nó xuất hiện lúc phụ cận đều là hỏa vân. Sở dĩ người bình thường coi là quỷ hỏa vương một đoàn hỏa diễm thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thân thể của hắn giấu ở bạch sắc hỏa diễm bên trong. Đoàn kia hỏa diễm trọn vẹn ngàn trượng chi đại. Quỷ hỏa vương hình thể rất nhỏ núp ở bên trong. Giống như không phải Lục Ly có được đại đạo chi ngân đều không phát hiện được quỷ hỏa vương. Quỷ hỏa vương giỏi về ẩn độn thân hình. Tại quỷ hỏa bên trong thân thể của nó có thể lúc ẩn lúc hiện. Quỷ hỏa bản thân liền là rất lợi hại hỏa diễm. Càng kinh khủng vẫn là quỷ hỏa vương công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù. Một đám công tử tiểu thư căn bản không dám quá nhiều quan sát. Nhanh chóng hướng về sau lắp phi trốn mà đi. Quỷ hỏa vương uy danh quá thịnh. Các nàng đều không có khai chiến dũng khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy trốn hơn 10 vạn dặm. Tất cả mọi người không nhìn thấy quỷ hỏa vương đuổi theo về sau. Toàn bộ như chút được gánh nặng. Ninh Ngạo hạ lệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Chờ đợi thạch trưởng lão trở về. Đối tại một đoàn người tới nói. Thạch trưởng lão liền là bọn hắn chủ tâm cốt. Không có thạch trưởng lão một đám người cũng cảm giác đã mất đi phương hướng cùng mục tiêu. Mặc dù thiên hà giới kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm. Bởi vì quỷ hỏa vương bị tiêu diệt toàn bộ rất nhiều. Rất khó tao ngộ, nhưng đại hỏa quen thuộc đi theo thạch trưởng lão. Giờ phút này cũng không dám thiện động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không nói một lời. Ở một bên đứng thẳng, tựa như là một cái tiểu nhân vật. Bên kia một đám người vây tại một chỗ thảo luận quỷ hỏa vương. Nghị luận thạch trưởng lão có thể hay không gánh vác được giống như gánh không được con đường tiếp theo muốn làm sao đi là trở về vẫn là tiếp tục. Tiến lên tiêu diệt toàn bộ. Phần lớn người ý nguyện rất rõ ràng. Giống như thạch trưởng lão gánh không được. Bọn hắn tự lập tức trở về thiên hà thành bên trong. Không có trưởng lão đi theo một đám người đều sợ chết. Vạn nhất tao ngộ một cái quỷ hỏa vương sẽ có hơn phân nửa người chết đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghe một lát. Dứt khoát ở một bên ngồi xếp bằng tu luyện. Hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Vẫn là xem thạch trưởng lão có thể hay không trở về đi. Nếu như là một đám quỷ hỏa vương. Thạch trưởng lão khẳng định là về không được. Hiện tại chỉ có một cái quỷ hỏa vương. Kia đoán chừng vẫn là có cơ hội trở về. Dù sao thạch trưởng lão chiến lực vẫn là không tệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chờ đợi dòng dã 3 canh giờ. Lục Ly tâm trầm xuống. 3 canh giờ còn chưa có trở lại khả năng này mãi mãi cũng không về được. Thời gian lâu như vậy. Hắn hoặc là đánh chết quỷ hỏa vương trở về. Hoặc là thoát khỏi quỷ hỏa vương chạy về. Thời gian dài như vậy không gặp người. Kia rất có thể là chết trận. Người bên kia đã trải qua rồi có chút bối rối. Dù sao nơi này hồi trở lại Thiên Hà thành thế nhưng là có rất dài một đoạn cự ly. Cần 20 mấy ngày. Mặc dù tới thời điểm trên đường tà ma đều bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng người nào biết Thiên Hà dưới đáy có thể hay không toát ra tà ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngược lại là không quan trọng. Tiếp tục chờ đợi, coi như Thạch trưởng lão chết rồi. Hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Thời gian lần nữa đi qua 3 canh giờ. Bên kia người triệt để không bình tĩnh. Có mấy cái tiểu thư bởi vì khẩn trương. Thân thể đều có chút run lẩy bẩy. Mấy cái tiểu thư vây quanh ở Viên Linh Vận bên người. Một đám bọn công tử thì vây quanh ở Ninh Ngạo Đàm Long bên kia. Hiện tại mọi người đã không nói chuyện. Chỉ chờ các vị tối cường bọn công tử quyết định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi thêm một ngày. Ninh Ngạo khoát tay áo nói ra. Mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Giống như trưởng lão vẫn chưa trở lại. Chúng ta tự hồi trở lại Thiên Hà thành đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Ninh Ngạo đứng ra. Kia tất cả mọi người dùng Ninh Ngạo cầm đầu. Kỳ thật nơi này địa vị cao nhất chính là Lục Ly. Dù sao cũng là thần tử. Nhưng một đám người đều tự động không để ý đến Lục Ly. Không có người nào đi trưng cầu Lục Ly ý kiến. Thần tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Viên Linh Vận thế mà truyền âm cho Lục Ly. Thần tử, Thạch trưởng lão còn có thể trở về sao giống như không thể trở về đến. Chúng ta nên như thế nào? Lục Ly con mắt đều không có mở ra. Trầm ngâm một lát. Truyền âm đi qua nói, hẳn là không về được, chúng ta còn có thể làm sao chỉ có thể đi trở về. Tựu theo Đàm Long lời nói, một ngày sau đó hồi trở lại Thiên Hà thành đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, Viên Linh Vận nghĩ nghĩ, lại truyền âm bổ sung một câu nói. Đến lúc đó giống như tao ngộ tình huống khẩn cấp, thần tử chiến lực cao cường. Có thể hay không mời thần tử hỗ trợ chiếu cố một chút mọi người. Dù sao đồng xuất một môn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Lục Ly cười nhạt một tiếng. Không có trả lời. Viên Linh Vận điều thỉnh câu này để hắn có chút im lặng. Đồng xuất một môn trước mắt đám người này coi hắn là người một nhà sao không chỉ không làm người một nhà. Thậm chí đều giấu giếm địch ý. Nói không chừng có cơ hội sẽ còn phía sau đâm hắn một đao. Dựa vào cái gì tao ngộ nguy hiểm. Muốn hắn ra tay giúp bọn hắn đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Linh Vận gặp Lục Ly không có trả lời. Trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Lục Ly tiếp tục bế quan. Trong khoảng thời gian này phụ cận ngược lại là chưa từng xuất hiện tà ma quái thú. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi. Thạch trưởng lão cuối cùng vẫn chưa có trở về. Chết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trái tim tất cả mọi người đều trầm xuống. Một ngày rưỡi thời gian còn chưa có trở lại. Thạch trưởng lão khẳng định là tử trận. Nếu không tuyệt đối trở về. Đi trở về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Ngạo phất tay lệnh. Một đám người đều quả quyết đi trở về. Lục Ly lại không động. Mọi người phi hành một đoạn cự ly. Gặp Lục Ly không nhúc nhích nhao nhao kinh ngạc. Hồ Thiên Quân vung tay lên để mọi người dừng lại. Hắn quay đầu nhìn qua Lục Ly nói. Thần tử không cùng chúng ta cùng đi. Các ngươi đi trước đi. Lục Ly khoát tay áo nói. Ta tại các loại. Chờ chút. Thạch trưởng lão. Quay đầu ta hội. Sẽ. Đuổi kịp các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Linh Vận ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Lục Ly thế mà không nguyện ý đi theo đại bộ đội đi. Hắn là sợ bị đại bộ đội liên lụy sao? Ninh Ngạo Đàm Long ánh mắt lộ ra một vòng che giấu cực sâu sát ý, Hồ Thiên Quân cũng không nhiều lời. Khoát tay nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Linh Vận thật sâu nhìn Lục Ly một chút, đi theo đại bộ đội bay mất. Tiểu Lạt Tiêu cong lên miệng, thì thào một tiếng, hừ hừ, tự đại cuồng, thật sự coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Đến lúc đó nhìn hắn chết như thế nào? Nghe được Tiểu Lạt Tiêu, Đàm Long, Hồ Thiên Quân, Ninh Ngạo bọn người con mắt cũng hơi sáng lên. Giống như Lục Ly chết ở bên trong. Vậy đối với bọn hắn tới nói cái kia chính là tin tức vô cùng tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tử chết trận, vậy bọn hắn chẳng phải có cơ hội thượng vị sao? Nhìn qua một đám người hóa thành điểm đen biến mất ở phương xa. Lục Ly ung dung vậy mà đứng lên. Vừa rồi Đàm Long cùng Ninh Ngạo trong mắt sát ý, để hắn càng thêm kiên định đi một mình quyết tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi đến đại trưởng lão truyền lời, lần này vào đây không phải náo ra mạng người. Hắn sợ đi theo mọi người cùng đi, giống như mọi người mưu hại hắn lúc, hắn hội, sẽ, nhịn không được hạ sát thủ. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức, đi theo một đám người công tử tiểu thư đi. Không chỉ đối với hắn, không có nửa điểm trợ giúp. Ngược lại sẽ liên lụy hắn, thậm chí còn đề phòng bọn hắn trong bóng tối phóng tới tên bắn lén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch trưởng lão không có ở đây, áp chế không nổi đám này công tử tiểu thư. Lục Ly không thể không cẩn thận một chút, đám kia công tử ca lừa giết hắn, mà phía sau có người. La Phi Yên có lẽ sẽ không động thủ giết bọn hắn. Nhưng hắn như giết đám kia công tử, vậy liền chọc tổ ong vò vẽ, sẽ bị một đám La Sát cùng các đại nhân vật tìm phiền toái. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.